ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, dê thế tội. Người thành thật Triệu Hải, toàn bộ Hoa Quốc phát sinh một cái chuyện lớn, không phải âm binh nhập cảnh, mà là linh quản cục. Ngày đó người phóng viên kia, đem hoàn chỉnh hình tượng toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt của nhân dân toàn quốc. Lúc này, cả nước nhân dân đều biết, nguyên lai tại âm binh bộc phát tình huống phía dưới, luôn luôn lấy thủ hộ nhân dân an toàn làm tôn chỉ linh quản cục. Lại là cái dạng này. Đây là linh quản cục cùng truyền kinh các hợp tác kết quả. Trong lúc nhất thời, dư luận nổi lên bốn phía. Linh quản cục các vị cao tầng run lẩy bẩy. Toàn bộ Hoa Quốc bách tính tức giận. Muốn vào tay cái công đạo. Mời nhân vương rời núi sửa trị toàn bộ mi lạn linh quản cục. Kim Chấn Hoa ngồi trong phòng làm việc. Sắc mặt u ám. Hắn không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại diễn hóa đến trình độ này. Ba giới đại sư cái gọi là hợp tác. Cũng bất quá là một chuyện cười thôi. Từ vừa mới bắt đầu. Đối phương liền căn bản không có đem mình cùng hắn đặt ở cùng một cái địa vị bên trên. Chuyện bây giờ đã bại lộ. Linh quản cục chân chính trở thành mục tiêu công kích. Chỉ sợ lần này, linh quản cục phải thừa nhận nhân dân cả nước tức giận. Bất quá, Kim Chấn Hoa trong lòng lại còn có dự bị phương án. Ba giới có một chút vẫn là không có nói sai. Tự mình dù sao cũng là bộ chỉ huy tầng cao nhất. Chuyện này, chỉ cần tìm một cái dê thế tội là được rồi. Kim Chấn Hoa bắt đầu ở bộ chỉ huy cao tầng bên trong tìm kiếm nhân tuyển. Trong bộ chỉ huy, một đám hết ăn lại nằm, bảo dưỡng tuổi thọ ngươi. Chỉ cần mình cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc, khẳng định sẽ có người dưới lưng cái này cái cự đại oan ức. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Uy, Triệu Phó Cục trưởng sao? Thời gian thật dài không có tới họp gặp, không bằng tới phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Chúng ta như thế nhiều năm đồng nghiệp, ta khí trọng nhất chính là ngươi. Chờ ta thoái vị về sau, chỉ sợ cục trưởng này vị trí liền muốn để cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia tên người gọi Triệu Hải, là linh quản cục phó cục trưởng, cũng coi là đức cao vọng trọng người. Để hắn làm cái này hình nhân thế mạng, không chỉ có thể phục chúng, còn có thể hợp lý. Dù sao, to lớn như vậy sự kiện, bình thường cao tầng, căn bản cũng không có cái này quyền hạn. Không thể nghi ngờ, tìm vẫn là người chọn lựa thích hợp nhất. Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút sợ hãi. Hắn mở miệng hỏi, cục trưởng đây là chuyện gì xảy ra sao? Gần nhất âm chiến sự kiện huyên náo xôn xao. Triệu Hải nhiều năm thân cư cao vị. Điểm ấy ý thức nguy cơ vẫn phải có. Không chừng, Kim Chấn Hoa đây là tại tìm hình nhân thế mạng. Chỗ nào? Ta chính là thuần túy nghĩ muốn tìm ngươi tâm sự. Kim Chấn Hoa vừa cười vừa nói. Bắt đầu cùng Triệu Hải đánh lên tình cảm bài. Trải qua hơn 10 phút trò chuyện, Triệu Hải lúc này mới yên lòng lại, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Kim Chấn Hoa cúp xong điện thoại, ánh mắt tràn đầy đạt được về sau khoái cảm. Hắn biết, Triệu Hải mặc dù cũng là thân cư cao vị nhiều năm cao tầng, nhưng là, đến cùng vẫn là một cái người thành thật. Chỉ cần mình làm tốt quy hoạch, để người này gánh chịu lần này oan ức, cũng không khó. Sau nửa giờ, Kim Chấn Hoa văn phòng, một cái nam nhân đi đến. Cái này cái nam nhân cũng không tuổi trẻ, đại khái 50 tuổi, mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn qua rất nhã nhặn, biểu lộ cũng rất chất phác, nhìn qua thành thật. Triệu Phó Cục trưởng, hoan nghênh. Kim Chấn Hoa lập tức đổi sắc mặt, hắn nghênh đón tiếp lấy. Triệu Hải cũng gạt ra một cái mỉm cười, cùng Kim Chấn Hoa nắm tay. Mặc dù hắn mặt ngoài khách sáo, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Ở thời điểm này, Kim Chấn Hoa tìm tự mình khẳng định không có chuyện tốt. Kim Chấn Hoa tiến lên một bước, sau đó đưa lên một ly trà, mở miệng nói ra, Triệu Phó Cục trưởng, gần nhất sinh hoạt thế nào a? Ta cái kia đại điệt nữ học tập cũng không tệ lắm phải không? Triệu Hải tiếp nhận trà, nói ra, không tệ, rất tốt, vậy là tốt rồi, hai ta cộng sự như thế nhiều năm, cũng coi là giao tình sâu nhất. Gần đây bận việc mọi nơi, Lý Âm Binh sự tình đều thời gian thật dài, không có thời gian cùng ngươi tự ôn chuyện. Kim Chấn Hoa vừa cười vừa nói. Triệu Hải mặt ngoài gật đầu, nội tâm lại hết sức rõ ràng. Cái gì ôn chuyện? Cái này Kim Chấn Hoa cho tới bây giờ liền không có quan tâm qua tự mình, chớ nói chi là người nhà của mình. Lão hồ ly này không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, ai biết. Lúc này Kim Chấn Hoa mở miệng nói ra, Triệu phó cục trưởng, lần này âm chiến sự kiện ngươi biết à? Biết. Hiện tại dân chúng bên kia cũng xử lý không tốt à? Chính là như vậy, nhưng là những dân chúng này đơn thuần tung tin đồn nhảm. Chúng ta linh quản cục như thế tận tâm vì dân, bọn hắn vậy mà bị cắn ngược lại một cái, thực sự để cho người ta đau lòng. Nhưng đúng vậy à, chúng ta còn phải vượt qua lần này nan quan. Ta gần đây bận việc tại sự vụ, cho nên muốn để ngươi thay ta đi xem một chút âm chiến sự kiện bên kia. Đến tột cùng là cái chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có chút cộng tác viên cố ý không làm, phát hiện? Chúng ta tốt tranh thủ thời gian a, linh quản cục những thứ này côn trùng có hại dọn dẹp sạch sẽ a. Cộng tác viên, lớn như thế đến âm chiến sự kiện, một cái cộng tác viên có quyền lợi như vậy sao? Triệu Hải trong lòng 100 cái không tin, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói ra, ta cái này gần nhất cũng vội vàng không ra. Người biết, ta khuê nữ ngay tại bên trên đại học, qua một thời gian ngắn muốn đi học. Ta phải đi tiễn hắn. Những chuyện này, không bằng cục trưởng lại tìm một cái người có năng lực xử lý. Liền ngươi có năng lực nhất, người khác ta không tin được. Kim Chấn Hoa lập tức nói. Chất nữ cái nào nơi đó giao cho ta. Ta cam đoan an bài hắn đi học. Thư thư phục phục, mặt mũi 10 phần. Nhưng là ngươi biết cái này linh quản cục trên dưới. Tại sự kiện lần này bên trong, nhất định phải đồng lòng a. Kim Chấn Hoa giả ra thần sắc khó khăn, nhìn xem Triệu Hải, Triệu Hải thì là trong lòng cười lạnh, không nói lời nào. Triệu phó cục trưởng a, người nhìn a, ta cái này qua mấy năm cũng muốn về hưu, thuộc hạ bên trong, ta cảm thấy ngươi đáng tin nhất, một khi ngươi làm thành chuyện này, ta cảm giác, cái này đời tiếp theo cục trưởng vị trí khẳng định là muốn đưa cho ngươi. Dụ hoặc, trần trụi dụ hoặc, đón lấy. Kim Chấn Hoa tiếp tục nói ra, huống hồ, chúng ta đệ muội bên kia công ty, gần nhất cũng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên đi. Nếu như ngươi không làm chuyện này, ngươi cái này phó cục trưởng thân phận, khẳng định sẽ cho lão bà ngươi mang đến ảnh hưởng xấu a. Đến lúc đó, công ty đóng cửa, Triệu phó cục trưởng, ngươi điểm này ít ỏi tiền lương, đến lúc đó, trong nhà liền không dễ chịu lắm a. Kim Chấn Hoa chậm rãi nói, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Triệu Hải mặc dù là cái phó cục trưởng, nhưng lại cho tới bây giờ đều không tham ô, nghèo khó cực kỳ, trong nhà hắn chủ yếu thu nhập, dựa vào là lão bà của hắn công ty. Triệu Hải lập tức đổi sắc mặt, họ Kim, người uy hiếp ta, ta thế này sao lại là uy hiếp? Kim Chấn Hoa cười nói, ta nói chính là sự thật a. Huống hồ. Xử lý chuyện này cũng không phải việc khó gì, dân chúng sẽ cho chúng ta một cái trong sạch, ta khẳng định ra sức bảo vệ ngươi. Triệu Hải giữ im lặng, hắn nhìn xem Kim Chấn Hoa tiếu dung một trận buồn nôn, nhưng lại không có cách nào phản bác. Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng nói, tốt, ta đi xử lý. Loại chuyện này là cái khổ sai sự tình, nhưng là Triệu Hải không có lựa chọn. Huống hồ loại chuyện này, tự mình làm được tốt, có lẽ thật sự có làm rõ ràng chân tướng sự tình phương pháp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.